Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, dị vực sinh vật. Trước thông đạo, Liễu Thanh Thần sắc cứng lại. Hắn trong ánh mắt chiếu rọi ra một đạo bóng đen quỷ dị. Thì ở trong đường hầm, khí tức kia, hình thái đều không thuộc về cái này nhất phương vũ trụ. Đây là dị vũ trụ sinh mệnh thể. Nó dài đến rất kỳ quái. Cồng kềnh trên thân thể. Lại treo lấy từng viên đầu. Giống như khối u đồng dạng. Lại không có ánh mắt. Duy chỉ có phía trên nhất cái kia cái đầu phía trên. Có hai con mắt. Hắn đầu của hắn chỉ có một cái miệng. Cái mũi đều không có. Toàn thân da thịt giống như nếp uốn tầng tầng lớp lớp. Phía trên có không sáng rực mang lưu động. Dị vũ trụ lực lượng đang chảy. Khí tức lan tràn ra. Cùng nơi này khí tức không hợp nhau. Chủ vũ trụ sinh linh. Ngươi là đến phóng thích ta sao? Sinh linh kia đột nhiên mở miệng. Nó nói lại là dị vũ trụ tiếng thông dụng. Có thể Liễu Thanh lại nghe được hiểu đối phương nói. Nhưng nó vừa mở miệng. Liễu Thanh đại đạo chân giải liền nhanh chóng vận chuyển. Phân tích đến một loại khác biệt vũ trụ pháp tắc áo nghĩa. Cơ hồ trong nháy mắt. Hắn thì nắm giữ đối phương vũ trụ tiếng mẹ đẻ. Ngươi, đến từ phương nào vũ trụ? Liễu Thanh không lưu loát mở miệng. Dùng là đối phương vũ trụ tiếng mẹ đẻ. Cái này vừa nói. Trong thông đạo cái kia dị loại sinh vật tại chỗ ngây ngẩn cả người. Mấy chục cái đầu đồng loạt nhắm ngay hắn. Cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Lộ ra một loại kinh ngạc. Không tin, nghi hoặc, vân vân. Nó đang nghi ngờ Liễu Thanh tại sao lại nó vũ trụ tiếng mẹ đẻ. Ngươi thế mà lại nói vũ trụ của chúng ta tiếng mẹ đẻ. Sinh linh kia kinh ngạc hỏi. Sau đó nó lại mở miệng nói câu. Rất tốt. Cái kia bắt đầu giao lưu thì đơn giản. Đến từ chủ vũ trụ sinh linh à. Ta, Sabario lưu lạc các ngươi cái này nhất phương vũ trụ. Bị vây ở chỗ này vô số năm. Chỉ cần ngươi đem ta giải cứu ra đi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái này dị vũ trụ sinh mệnh tràn đầy kích động nói. Liễu Thanh Thần sắc cổ quái nhìn lấy nó. Lại là bị vây ở chỗ này. Hiển nhiên là Tử Vi đại đế công lao. Xem ra, cái này dị vũ trụ sinh mệnh không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có điều hắn chú ý tới đối phương nhắc đến một cái tin tức. Chủ vũ trụ, cái từ này thu vào não hải, để Liễu Thanh suy tư rất nhiều. Đối phương xưng hô cái này nhất phương vũ trụ vì chủ vũ trụ. Vậy có phải mang ý nghĩa nó chỗ một phương khác vũ trụ chính là dựa vào ở phía này chủ vũ trụ con? Vũ trụ, ngươi đến từ cái gì vũ trụ? Liễu Thanh không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại câu. Đối phương trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói ra. Ta đến từ thứ ba phụ thuộc vũ trụ, thuộc về chủ vũ trụ phía dưới tiếp cận nhất một cái vũ trụ. Lại một lần nữa đại chiến bên trong, trong lúc vô tình rơi xuống hư vô lỗ trống, cuối cùng đi đến chủ vũ trụ, nhưng lại bị vây ở chỗ này. Nếu ngươi có thể giúp ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Vũ trụ mỹ nữ, độc lập tinh hệ, vẫn là các loại thần thoại bảo vật. Thậm chí ngươi muốn một phương thế giới ta đều có thể cấp cho ngươi đến. Sabario, cái này đến từ dị vũ trụ sinh mệnh thể. Cảm giác càng giống là một cái giảo hoạt hồ ly. Nó đang lừa dối Liễu Thanh. Điểm ấy bị nhìn đi ra. Nếu không phải nó thực sự dài đến rất xấu xí. Nếu có lấy nhân loại bộ dáng khẳng định là một bộ âm hiểm xảo trá dáng vẻ. Dị vũ trụ sinh mệnh năng tin tưởng sao? Hai cái khác biệt vũ trụ gặp đã chú định sẽ có phòng bị. Ai dám tin tưởng đối phương? Cho dù là vĩnh dạ đại đế vị này tuyệt đại nữ thần. Liễu Thanh đều là có phòng bị tâm lý. Huống chi là trước mắt cái này dài đến cực kỳ xấu xí ra hòa. Càng không nguyện ý tin tưởng. Ngược lại lòng cảnh giác càng kỳ tra cao hơn phân. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhan chỉ quyết định hết thảy? Cứu ngươi có thể, nhưng ngươi trước tiên nói sau lưng ngươi thông đạo thông hướng chỗ nào. Liễu Thanh cũng không nóng nảy, đứng tại trước thông đạo, cả hai thì ngăn cách một tầng nhìn không thấy bình chướng trao đổi. Dường như cũng là ngăn cách vũ trụ nhất đạo bình chướng. hoành tại cả hai trước mặt. Muốn qua nhất định phải đánh vỡ cái này nhất đạo bình chướng mới được. Thông đạo là có một tầng bình chướng ngăn cản. Liễu Thanh sớm liền phát hiện điểm này, mới đứng ở chỗ này không nóng nảy. Cái thông đạo này vốn là một đầu thông hướng khác ngoại vũ trụ hư vô thông đạo, đáng tiếc đã bị phá hủy. Cái kia dị vũ trụ sinh mệnh lắc đầu tiếc hận nói. Nó tràn đầy thành khẩn nói. Nếu là còn có thể dùng, ta tại thì trở về chính mình vũ trụ. Làm gì ở chỗ này lang thang bị vây vô số năm. Hiện tại rốt cục chờ đến ngươi. Đến từ chủ vũ trụ hữu hảo sinh mệnh a, mời giúp ta một chút. Mở ra đạo này ngăn cản phong ấn ta bình chướng. Đem ta giải cứu ra đi. Ta Sabario lấy đại vũ trụ vinh diệu thề, chắc chắn tuân thủ lời hứa của mình. Nó dõng dạc làm ra cam đoan. Nhưng Liễu Thanh nghe xong tâm lý khinh thường, nhịn không được âm thầm cười lạnh. Còn đại vũ trụ vinh diệu, cái đồ chơi này là cái gì? Có sự tín nhiệm sao? Buồn cười, coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tử tốt lừa dối. Ngươi nói sau lưng thông đạo hư hại, nhưng vì sao ta cảm ứng được bên trong ẩn giấu từng đạo mịt mờ khí tức đâu? Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt trào phúng nhìn đối phương. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Mà lại, ta cảm giác được những khí tức này giống như ngươi. Bên trong cất giấu hẳn là giống như ngươi đến từ cùng một cái vũ trụ sinh mệnh a. ... Sabario bị nói á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời trầm mặc, nó vạn vạn không nghĩ đến. Cái này chủ vũ trụ sinh linh làm sao lại dạng này khôn khéo đây? Trước đó gặp một cái chính là như vậy. Hiện tại tới một cái lại là như vậy. Vì sao liền không thể tin tưởng nó một lần đây? Tại Liễu Thanh trước đó tới qua một người. Cái kia chính là Tử Vi Đại Đế. Đã từng nó cũng đã nói hiện tại lời giống vậy. Chẳng qua là lúc đó Tử Vi Đại Đế liếc mắt nhìn ra. Sau đó đột nhiên phát khởi tấn công mạnh. Đó là một lời không hợp thì đánh a. Trận chiến kia, chết không ít dị vũ trụ sinh mệnh. Sau cùng Tử Vi Đại Đế yếu không địch lại mạnh rút lui đi ra. Đem nơi này triệt để phong ấn. Còn để lại lời nói cảnh cáo hậu nhân không muốn đặt chân nơi này. Bởi vì nơi này ẩn giấu đi không ít dị vực sinh mệnh. Từng cái cường đại hung hãn. Một khi phóng xuất ra cái kia chính là một tràng tai nạn. Ngươi cảm ứng sai. Bên trong không có cái gì. Nó cực lực phủ nhận. Không có không gợn sóng. Đây là chết không thừa nhận. Còn muốn dự định giấu giếm chờ đợi. Đáng tiếc bị Liễu Thanh nhìn thấu hết thay. Căn bản không tin tưởng đối phương. Quả nhiên dị vũ trụ sinh mệnh nói lời đều đáng giá hoài nghi. Bao quát vị kia vĩnh dạ đại đế trong lòng của hắn đều bảo trì lấy một phần thái độ hoài nghi. Không quan tâm như thế nào. Đến từ khác ngoại vũ trụ sinh linh cùng cường giả đều phải cảnh giác. Ngươi không thành thật nha. Liễu Thanh cười híp mắt nhìn đối phương. Mở miệng nói. Không thành thật hài tử. Là phải bị trừng phạt. Ngươi thật sự là không thành thật. Đi tới vũ trụ của chúng ta còn muốn làm lừa gạt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nói xong lộ ra một tia cười lạnh. Thật, ta không có lừa ngươi. Cái kia dị vực sinh linh còn muốn nói điều gì. Nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh gãy trực tiếp nuốt xuống. Oanh, Liễu Thanh vung tay một quyền. Gọn gàng mà linh hoạt quán xuyên trước mặt hàng rào. Lấy sét đánh không kịp mà thôi chi thế đánh vào thân thể của đối phương. Theo một quyền đánh tại thân thể. Dị vực sinh linh ánh mắt phun một cái. Toàn thân trên dưới vô cùng kịch liệt đau nhức, có lực lượng kinh khủng rót nhập thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi phá hư. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, bịch một tiếng, cái kia dị vực sinh linh trực tiếp bị đánh bạo thành một đoàn xương máu. Hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra ra, Liễu Thanh gọn gàng mà linh hoạt một quyền đánh nổ trước mắt dị vũ trụ sinh linh. Cái kia cường đại quyền ý ù ù đào qua. Đánh vào thông đạo chỗ sâu. Hừ, muốn chết. Trong thông đạo truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó có đáng sợ khí tức bạo phát. Một cổ lực lượng cường đại hung hăng đâm vào quyền ảnh phía trên. Cả hai va chạm, song song chôn vùi biến mất. Hai cỗ khác biệt vũ trụ pháp tắc cùng lực lượng va chạm. thế mà triệt tiêu lẫn nhau. Quả nhiên cất giấu vấn đề. Liễu Thanh một mặt khinh thường nở nụ cười. Trong thông đạo, quả thật ẩn giấu đi không ít nguy hiểm a. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Hư vô đồng đạo bên trong truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra. Cái này là một cái hình người quái. Sau lưng mọc ra ba đầu xuất thủ. Từng bước một đi tới. Đứng tại Liễu Thanh trước mặt cách đó không xa. Cả hai ánh mắt đụng chạm. Khí thế đụng vào nhau chém giết. Sau một khắc, hai cổ ý chí cường đại hung hăng đụng vào nhau. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.